Chương 2886, Nhất lực hàng thập hội, 1. Ra Tiêu Diêu môn đám kia tà ma ra nhanh, thông chi mọi người, đến mặt phía bắc bên này tập hợp canh giữ ở mặt phía bắc cái truyền tống trận này cái khác, chính là Vân Triệu Hành cùng Huyền Mộng Lam. Nhìn thấy Vân Nhược Hàn bọn hắn ra, nhất là nhìn thấy Lạc Vũ, hai người đều là hai mắt sáng lên. Lập tức, Huyền Mộng Lam lập tức gương mặt phẫn hận chỉ vào Vân Nhược Hàn giận mắng. Ngươi cái này tà ma lại còn sống đoạt xá con ta thân thể, hại con ta tính mệnh, ta hôm nay liền muốn ngươi nợ máu. Nhưng mà, không đợi nàng nói hết lời, Tiêu Diêu môn năm người liền đã động. Bọn hắn ngay cả nửa phần nói nhảm hứng thú đều không có. Vừa ra tay, chính là 10 phần toàn lực. Vừa ra tay, chính là lôi đình một kích, tất sát tuyệt chiêu. Vân Triệu Hành cùng Huyền Mộng Lam đều nhận định Vân Nhược Hàn đối Vân gia là hổ thẹn. Dù sao hắn đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể. Trước đó không có giết lao hậu, về sau bị vây công cu nở dê không chút phản kháng chính là chứng minh. Cho nên lần này vừa nhìn thấy 5 người, Huyền Mộng Lam lập tức đánh đòn phủ đầu, nhấc lên Vân Cắt Phong chết để Vân Nhược Hàn sinh lòng áy náy. Bởi vì nàng biết, chỉ có tốc chiến tốc thắng, bắt lấy Lam Lạc Vũ. Kia thần thú Bạch Trạch cùng Tất Phương Hồn Châu, mới có thể vì bọn họ Vân gia chỗ độc chiếm. Nhưng mà ai biết, lần này Vân Nhược Hàn lại thái độ khác thường. Ngay cả lời cũng không kịp nói xong, một cái hàn quang lẫm liệt kiếm đã gần trong gang tấc. Huyền Mộng Lam kinh hãi, muốn lui lại trốn tránh. Nhưng bốn phía nhiệt độ lại bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí tất cả trình độ đều ngưng kết thành hàn băng. Bên tai truyền đến thanh âm ca ca, nương theo lấy trong thân thể huyết dịch tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ trở nên lạnh, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đồng kết. Huyền Mộng Lam kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh lực huyễn hóa ra một đám lửa, giải khai trên người đóng băng. Một cái tay khác thì phóng tới bên hông pháp khí chứa đồ bên trong, từ bên trong móc ra một ống sáo ngọc. Nàng dù sao cũng là xuất khiếu cao dài tu sĩ. Chỉ là một điểm đóng băng rất nhanh liền bị hóa giải. Sáo ngọc phóng tới bên môi thổi lên, trong không khí linh lực một trận chập trùng. Vân Nhược Hàn cảm giác trong cơ thể mình hủy hệ tờ di cờ hờ bắt đầu sôi trào. Trước mắt xuất hiện từng màn để hắn phẫn nộ thương tâm chẳng cảnh. Cái này sáo ngọc là gây hào ảnh loại pháp bảo trong lòng của hắn chấn kinh, nhất thời lại không cách nào khống chế tâm tình của mình, hai mắt dần dần trở nên mê ly. Huyền Mộng Lam trên mặt lộ ra một tia trào phúng lại phải ý tiêu dung. Ngọc trong tay địch lung lay, biến đổi thành một thanh trường kiếm, hướng phía Vân Nhược Hàn cổ đâm tới. Trước mắt mặt là thuộc về con trai của nàng Vân Cắt Phong. Nhưng giờ này khắc này, Huyền Mộng Lam trên mặt nhưng không có nửa phần không đành lòng. Đối với nàng mà nói, cái gì cũng không sánh nổi Vân gia phát triển cùng nàng mình cẩm tú tiền đồ quan trọng hơn. Vân Nhược Hàn còn sống là vô dụng. Tiêu Diêu môn những này tiểu tạp chủng, chỉ cần có thể đem Lam Lạc Vũ cùng Quân Mộ Nhan bắt sống là đủ rồi. Ngược lại là Vân Nhược Hàn trên tay thanh kiếm này, tựa hồ so Vân Triệu Hành bắt lăng giản càng cường đại. Nếu có thể đem nó cướp đoạt tới trong tay phốc đây là mũi kiếm xuyên thấu huyết nhục thanh âm. Nhưng mà, Huyền Mộng Lam còn chưa kịp lộ ra tiểu dung, liền cảm giác châu ngực đau đớn một hồi. Ngay sau đó là băng hàn thấu xương lan tràn đến toàn thân, để nàng không cách nào động đậy. Vân Nhược Hàn một cái nghiêng người, đem băng phách kiếm nằm ngang ở cổ của nàng trước, nghiêm nghị hét lớn, hết thể dừng tay cho ta, nếu không cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình bốn phía lâm vào yên tĩnh như chết. Lăng Vũ Xanh đã cởi xuống tất cả bị treo ngược lên nguyên ổ thôn thôn dân. Lãnh Vũ Mạt bọn hắn cu nở dê giết sạch vừa mới tra tấn những thôn dân này tu sĩ, đi vào Vân Nhược Hàn bên cạnh. Nhìn thấy ngăn tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn một mực hộ lên 5 người, nguyên ổ thôn thôn dân nước mắt rơi như mưa. Chương này xong.